Chương 2803, quân tử có cái nên làm, một. Nếu ngươi không niệm, ta liền giết chết bọn họ. Nếu không có một phen phản bội và cứu vớt này, Diệp Thiếu Dương đối với bọn họ cũng sẽ không có cảm tình khắc sâu gì, chính hắn cũng không phải kiểu thánh mẫu, ở thời điểm sống còn, hắn cân nhắc đầu tiên khẳng định vẫn là mình cùng người thân bên cạnh, nhưng hành vi của những người này lúc trước khiến hắn cảm động, không nói cái gì huynh đệ sinh tử hoạn nạn, ít nhất. Mình không có khả năng nhìn mình các tùy từng thành tín này chết ở trước mặt mình, nếu là đại chiến một trận, có chết và bị thương cũng là bình thường. Nhưng tính mạng bọn họ lại nắm hết ở trong tay mình, một cái lựa chọn của mình, có thể quyết định sinh tử của bọn họ, đây mới là chỗ đáng sợ nhất, anh Mị là một người cực thông minh cũng cực đáng sợ. Diệp Thiếu Dương đoán đều không sai, hắn tốn công bố trí Chu Tiên kiếm trận, nhưng vẫn dài dòng lải nhải chưa thật sự động thủ, chính là vì, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới việc giết Diệp Thiếu Dương, gã muốn khiến hắn khuất phục, cái này so với giết hắn khó hơn gấp 10, nhưng hiệu quả cũng tốt hơn gấp 10, hắn vốn muốn dùng tính mạng người bên cạnh Diệp Thiếu Dương, bọn Tiểu Mã, Ngô Gia Vĩ để áp chế Diệp Thiếu Dương, nhưng nghĩ hắn là vô dụng. Những người này bên cạnh Diệp Thiếu Dương đều là loại liều mạng là không sợ chết, cho dù Diệp Thiếu Dương muốn thỏa hiệp vì bọn họ, những người này cũng khẳng định sẽ không làm, cho nên, chỉ có dùng các sinh linh xa lạ kia, Diệp Thiếu Dương cũng có thể nhìn thấu tất cả cái này, lại bất lực, hắn không có khả năng mắt thấy hơn trăm người này bởi vì mình mà chết, cho dù mình máu lạnh đến mức có thể làm như vậy, chuyện này ở tương lai cũng nhất định sẽ bị mình gắt gao ghi nhớ, ô nhiễm đạo tâm mình. Mình tuy đã là thượng tiên, nhưng còn chưa đủ, mục tiêu của hắn là tam giới đệ nhất, tuy rất xa xôi, nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng dừng bước ở trước mắt, nhưng, nếu niệm chú theo, ở trong mắt người bên cạnh cũng không có gì, đơn giản là nhận mình nhát gan. Lấy tính cách Diệp Thiếu Dương, nhận mình nhát gan là không sợ, cho dù ảnh Mị bảo hắn gọi ba ba, bị ép tới mức cũng có thể gọi, mấu chốt là. Mấy gã bàn cổ tăng kia niệm là tiếp dẫn chú, là chú ngữ dùng để tiếp dẫn tín đồ, phàm là niệm chú ngữ này, tương đương với quy y, càng không cần nói, mình là đạo sĩ, nếu quy y Phật môn. Không riêng gì làm phản đồ đạo môn, một cửa ải trong lòng mình cũng không qua được. Cái này không giống với học tập pháp thuật Phật môn, tính chất ác liệt hơn nhiều, tương đương với phản giáo, huống hồ mấy tên bàn cổ tăng kia khẳng định bí mật mang theo hàng riêng ở trong chú ngữ, mình sau khi niệm chú, trong thần niệm sẽ xảy ra biến có thể nào, đều là việc không thể đoán trước, chỉ là. Cái này giống như hai phải chọn một, lật hắn tự hỏi làm lựa chọn, ánh Mị mang theo đám người Ngọc Cơ Tử đã mở ra chiêu thứ ba của Chu Tiên kiểm trận, hồ quang từ trên xuống dưới nối liền với nhau, hình thành một mảng bóng kiếm, nhưng âm dương cường phong không dừng lại, đem bóng kiếm bọc ở bên trong, từ hai bên không ngừng lăn lộn, nhìn qua giống như một cái máy xay thịt thật lớn, mà hai cơn gió xoáy kia là cánh của máy xay thịt, hướng sinh linh bị vây ở trong đó triển khai tiến công mọi phương vị không có góc chết, những bóng kiếm này không phải kiểm thật, là công kích ảo giác trực tiếp nhằm vào thân thức, không ngừng cắt thần thức người ta. Toàn bộ sinh linh ở trong trận đều không thể tránh được, loại cảm giác này, giống như một cây đau cùng, ở trong đầu chậm rãi xê. Ai, a. Trong lúc nhất thời liên tục có tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều sinh linh ôm đầu, thống khổ ngục lặng. Trong nước, có một số kẻ ý chí lực mạnh một chút vẫn đang đau khổ kiên trì, vẻ mặt trên mặt cũng rất khó coi, ý chí lực của mấy người Diệp Thiếu Dương đều khá ương ngạnh, trong lúc nhất thời còn có thể chống đỡ, nhưng loại thống khổ các thần thức này là có tính duy trì, cho dù người kiên cường nữa, cũng sớm muộn gì có một khắc không chống đỡ được, a ha ha ha. Ô ô, có sinh linh thần thức sụp đổ, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, ở dưới nước quay cuồng, khóc trống một lúc cười điên cuồng một lúc, sinh linh nổi điên càng lúc càng nhiều, Diệp Thiếu Dương nghiến răng, hướng anh Mị nói, nếu ta niệm chú, ngươi có thể thả bọn họ. Bọn họ với ta, chỉ là thủ đoạn áp chế ngươi, ta giết bọn họ làm gì? Anh Mị cũng thẳng thắn, hướng mấy bàn cổ tăng nhìn một cái nữa, gật đầu, mấy bàn cổ tăng lại từ đầu bắt đầu niệm lên tiếp dẫn chú, lúc đó, trong bát hoang, quỷ mị quỷ quái hoành hành, vạn vật có linh, sinh mà hóa, là Phật niệm. Vạn vật chi thiện, là vì Phật tâm. Diệp Thiếu Dương vốn muốn niệm theo, nhưng nghe được mấy câu này, lập tức do dự. Vài câu kinh văn đầu tiên này, đã đi ngược hẳn con đường quan niệm đạo giáo, mình nếu niệm cái này, chẳng khác nào là tự mình phủ định, lại một đợt tiếng kêu quái dị vang lên, lại một người điên rồi, Diệp Thiếu Dương nghiến răng, cao giọng niệm, lúc đó, bác hoang. Không thể niệm. Tiểu Mã đột nhiên lao lên, hai tay bịt miệng hắn, mắng, cậu bị ngốc à, cậu biết niệm chú đại biểu cái gì, cậu muốn cả người mình đều bị hủy có phải không? Tôi con mẹ nó chung quy không thể nhìn bọn họ chết, trong lòng Diệp Thiếu Dương mắng to, đẩy ra Tiểu Mã, tiếp tục niệm, nhưng chỉ niệm hai chữ, đột nhiên bầu trời có một tiếng sét, chấn động hai tại người ta nổ vang, trong nháy mắt này, toàn bộ mọi người đều giật mình, đây là không gian ảo giác, không phải nhân gian, ngay cả mặt trời mặt trăng cũng không có, lấy đâu ra tiếng sấm gì, sau khi phục hồi tinh thần, toàn bộ mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn, ở xa xôi phía tây, trên bầu trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một đốm đen thật lớn, giống như một vòng xoáy, không ngừng mở rộng. Không ngừng có tiếng sét truyền đến, sau đó vòng xoáy dần dần thu nhỏ lại, hoàn toàn biến mất, có người xông vào. Rất nhiều người tới. Công Bằng nhìn chân trời khôi phục nguyên trạng nói, mau, nhanh đi điều tra một phen. Ảnh Mị trầm giọng nói, trong cây cối phía sau lập tức có mấy bóng người bay lên trời, đều là bóng đen giống với anh Mị, tốc độ cực nhanh, biến mất ở trong núi non hoang dã xa xa. Tiếp tục niệm, mau, Diệp Thiếu Dương, tiếp tục niệm. Côn Bằng lớn tiếng thúc giục, trong lòng Diệp Thiếu Dương dấy lên hy vọng, nhắc nhở mọi người kiên trì thêm một hồi. Trải qua lần biến cố này, tiết tấu làm phép của đám người Côn Bằng cũng bị quấy rầy, trong pháp trận, tốc độ phi kiếm sinh ra cũng chậm đi rất nhiều. Đoàn người ít nhiều coi như được thở một hơi, dưới sự ủng hộ của Diệp Thiếu Dương, nghiến răng chống đỡ, mà các sinh linh lúc trước đã điên, chạy ra khỏi phạm vi lá sen bao trùm, rơi xuống nước, lại bị sóng to đưa tới không trung, lập tức bị xé nát thân thể. Một bóng đen từ núi xa bay tới, trong khoảnh khắc đã tới bên cạnh anh Mi, thì thầm vài câu, anh bị cả kinh biến sắc, cái gì? Côn Bằng vội hỏi, làm sao vậy sư bá? Ánh mắt ảnh Mi chớp động, tự như đang do dự, hướng Côn Bằng trầm giọng nói, nhanh chóng giết sạch toàn bộ mọi người, bắt Diệp Thiếu Dương. Côn Bằng kinh hãi, ở trong thần thức nói, sư bá, chỉ cần chống đỡ một lúc nữa, Diệp Thiếu Dương kia khuất phục rồi, chỉ cần hắn niệm kinh theo, vậy thì chỉ có làm môn nhân của ta. Cớ gì bỏ cuộc?